Trần Khuynh Bắc cái này vừa ra tay, liền cho thấy chí cường sức chiến đấu, đơn giản dọa người kinh sợ. Lôi Minh Tông từ trên xuống dưới hơn 10 vạn đệ tử, giờ phút này, vậy mà từng cái tất cả đều quỳ trên mặt đất. Bọn hắn tông chủ, quá mạnh, trước kia, bọn hắn cơ hồ chưa từng nhìn thấy tông chủ tự thân xuất thủ, chỉ biết là tông chủ rất mạnh mẽ, nhưng cụ thể mạnh mẽ đến loại tình trạng nào, cũng không rõ ràng. Cho đến giờ phút này, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 593, chớ có cản rỡ. Cái gì? Cách đó không xa, Trần Khuynh Bắc sắc mặt hung hăng nhất biến, vừa rồi, Tô Trần phát huy thân pháp, từ bên cạnh mình đi từ dịch bên người thời điểm, hắn vậy mà trong mơ hồ đều không nhắc tới trước phát giác. Tô Trần thân pháp thật rất quỷ dị, đồng dạng thiên mệnh cảnh 5 tầng người tu võ đều không thi triển ra được đúng không? Hắn thật là Tô Trần. Trần Khuynh Bắc hít sâu một hơi, tâm tình rất nặng nề, đồng thời, càng nhiều hơn chính là sát ý, cực hạn sát ý. Nếu như người này thật sự là Tô Trần, cũng quá yêu nghiệt, phải chết. Nếu như người này không chết, dành cho 10 năm, không, có thể là 5 năm, Lôi Minh Tông liền diệt. Bất quá, Trần Khuynh Bắc cũng không sốt ruột, hắn thật sâu đè xuống kia sát ý, chờ đợi. Nếu như Tô Trần có thể cùng với Độc Huyền Tông đối đầu, tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng liền tỉnh hắn tự thân động thủ. Cùng lúc đó, Từ Dịch lạnh lùng nhíu mày, đối mặt Tô Trần, ta chỉ nói một lần, tránh ra. Từ Dịch âm thanh thật rất lạnh, triệt để không có cảm xúc cái chủng loại kia. Vẻn vẹn âm thanh liền cấp cho rất nhiều người tu võ một cổ áp lực cực lớn. Tô Trần lại không có chút nào mà thay đổi. Đã không để cho mở, vậy liền đi chết đi. Trong điện quang hỏa thạch, đột nhiên, Từ Dịch đúng là trực tiếp xuất thủ. Trong tay hắn ngân bạch rét lạnh chi kiếm, kiên quyết nâng lên, nhanh. Quá nhanh, kiếm vô ảnh, vô hình, không tiếng động, không có thế, tối tăm, vô tình. Chỉ có một loại kiếm ý thần vận, kia cổ kiếm ý ngoại trừ lạnh, còn là lạnh, phảng phất muốn đông kết toàn bộ thiên địa, đông kết tất cả mọi người trái tim. Một kiếm ra, rõ ràng, quanh người hắn không khí đều trở thành thể rắn, thời gian cùng không gian đều muốn đông kết, dừng lại. Mạnh, cực mạnh, đấu võ đài chung quanh, kia Lôi Minh Tông từ trên xuống dưới hơn 10 vạn đệ tử, tại cái này sao một cái trước mắt. Đều mở to hai mắt, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Từ Dịch, khiếp sợ tột đỉnh. Từ Dịch thiên mệnh cảnh 3 tầng, tựa hồ, so với chính mình tông môn thánh tử Trịnh Tư thiên mệnh cảnh 3 tầng cường đại hơn nhiều rất nhiều a. Nhưng mà, đồng dạng là như vậy một cái hô hấp ở giữa, Tô Trần lại mặt không thần sắc, trực tiếp ra quyền. Một quyền ra, lại cũng là không có chút nào âm thanh, cũng là vô cùng quỷ dị. Cũng là không có thế, vô ảnh. Sau một khắc, có thể thấy rõ ràng, tại Từ Dịch cùng Tô Trần ở giữa, có một đạo cơ hồ ẩn thân kiếm mang nhanh chóng hiển hiện. Chính là vừa rồi Từ Dịch đánh ra kiếm mang. Lại, kiếm mang kia lại bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Muôn người chú ý dưới, một phần ngàn cái hô hấp ở giữa, kiếm mang liền vỡ thành hư vô. Mà Tô Trần một quyền kia, tại nát kiếm mang về sau, quang mang không giảm trái lại còn tăng, vẫn còn tiếp tục tiến lên. Cạch. Quyền rơi vào Từ Dịch trung phẩm thần khí ngân bạch trên trường kiếm. Trường kiếm kia phát ra một tiếng vang giòn tê minh, từ đó trực tiếp đứt gãy. Nhưng cái này vẫn như cũ không phải kết thúc. Tô Trần nắm đấm tựa như không dừng vô tận, tựa như không biết dừng lại. Thậm chí, ngay cả quyền nhanh đều không có giảm bớt, tiếp tục đi tới. Oanh. Quyền rơi vào Từ Dịch trên bờ vai, lập tức, Từ Dịch bả vai giống như là bị bạo phá núi đá, đột ngột nổ tung, biến mất, hóa thành huyết vụ, mà Từ Dịch cả người thì là bay rớt ra ngoài. Từ Dịch lại, vậy mà trọn vẹn bay ngược ra ngàn mét xa, kém một chút liền muốn bay ra tu võ tràng, mà Từ Dịch hạ xuống xong, rõ ràng, trên mặt đất nhiều một cái nham thạch hố to. Từ Dịch cả người rơi vào hố to bên trong, bụi đất viêm phổi, nhiễm máu tươi, chật vật đến rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng, khí tức uể oải suy yếu, trực tiếp sắp chết. Đấu võ đài từ trên xuống dưới, lâm vào tĩnh mịch bầu không khí. Cái này mẹ hắn cũng quá dọa người. Nhất phẩm thế lực tông chủ đệ tử, liền như vậy bị trọng thương sắp chết rồi. Chỉ cần một chiêu, coi như rất nhiều người thông qua trước đó đối thoại. Biết cái này 2-3 tuổi đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, chính là đoạn thời gian gần nhất truyền khắp toàn bộ Nghĩa Châu vực, thậm chí Huyền Phong Hoàng Triều đến cực điểm thiên tài Tô Trần, cũng không tiếp thụ được. Dù sao, ở đây, không có người nào tận mắt thấy qua Tô Trần đại phát thần uy, chỉ là nghe nói qua. Chỗ nào có thể nghĩ đến, tận mắt nhìn thấy, là như thế thật là xấu. Cái này mẹ hắn còn là thế hệ tuổi trẻ tồn tại sao? Ngươi thật sự chỉ có thể nói một lần, ngươi muốn nói lần thứ hai, cũng không có cái kia khí lực. Kia tĩnh mịch bên trong, Tô Trần nhàn nhạt lẩm bẩm một câu, hơi có một tia trào phúng. Trước đó, từ dịch thế nhưng là nói, hắn chỉ nói một lần, tránh ra, cỡ nào châm chọc. Tiếp theo, Tô Trần âm thanh đột nhiên lớn rồi đứng lên, nếu là luận bàn giao lưu, vậy liền để các nàng luận bàn giao lưu, ha ha, ai nghĩ nhúng tay, có thể thử một chút. Tô Trần thanh âm không lớn, lại vô cùng bá đạo, trực tiếp uy hiếp tất cả mọi người. Bao quát Trần Khuynh Bắc, Trương Đạo Côn. Trần Khuynh Bắc chính là thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh phong A. Trương Đạo Côn càng là nửa bước tạo hóa cảnh. Cùng một giây, đấu võ đài bên trên, Trương Hạnh Tiêu càng phát thê thảm, toàn thân cao thấp, đều bị sắp bị kiếm mang hoạch lượt, toàn thân máu tươi, tinh hồng trướng mắt. Đột nhiên, Hà Thanh Uyển một tiếng gầm thét, Hạnh Tiêu, Trương Đạo Côn, ngươi còn đang chờ cái gì? Thế nhưng chính là cái này một giây, không có chờ Trương Đạo Côn xuất thủ, Trần Khuynh Bắc xuất thủ trước. Bởi vì, hắn muốn vãn hồi, nếu như chính Trương Đạo Côn xuất thủ, chu sát Tô Trần, như vậy, sau đó, Độc Huyền Tông nói không chừng sẽ trách cứ Lôi Minh Tông. Dù sao, hiện tại, Trương Hạnh Tiêu đã thủ thương, rất là thê thảm. Kết quả đều đã phát sinh, Trần Khuynh Bắc muốn vãn hồi, muốn đền bù, tự nhiên, chu sát Tô Trần là tốt nhất vãn hồi, bù đắp phương pháp. Tiểu xúc sinh, chớ có cản rỡ, đi chết đi. Trần Khuynh Bắc nhưng cũng là dũng cảm người, đã quyết định giết Tô Trần, tất nhiên là không có bất kỳ cái gì bận tâm. Cả người hắn tựa như là một bức từ trên trời giáng xuống thần sơn, khí thế hùng hậu chí cường, oanh minh nổ vang. Hướng phía Tô Trần lao thẳng tới mà đến. Hắn một thân quang mang lấp lóe, huyền khí bao phủ, chấn lực gào thét. Hai tay nâng lên một thanh trung phẩm thần khí đại đao, lấy thế thái sơn áp đỉnh, trực tiếp đánh xuống. Cùng lúc đó, chung quanh một mảng lớn không gian thoáng cái bị kết nối, khóa chặt, tạo dựng thành thiên mệnh pháp tắc thế giới. Trần Khuynh Bắc lĩnh ngộ thiên mệnh pháp tắc chính là đao pháp tắc, có thể thấy rõ ràng. Có đao từ đông phương mà đến, giống như tử khí đông lai, chuyển động giữa thiên địa, một phương đao ý pháp tắc thế giới, nhanh chóng hiển hóa, thực chất hóa, tựa như một cái lồng giam, gắt gao bao phủ Tô Trần, mà Tô Trần, cũng không có tránh né bị pháp tắc thế giới bao phủ. Tiểu xúc sinh, cho là mình có chút tu võ thiên phú, liền có thể không coi ai ra gì, không chút kiêng kỵ. Ngươi chưa từng gặp qua chân chính cường giả. Đem Tô Trần bao phủ tại của mình pháp tắc thế giới về sau, Trần Khuynh Bắc có lòng tin tuyệt đối. Hắn dập dờn trong không khí, giống như u linh, chân không dính địa, ánh mắt tĩnh mịch, nhìn chằm chằm Tô Trần, từng chữ nói ra quát đến. Tựa như thiên quân giáng lâm, dành cho Tô Trần sinh tử quyết phán. Đón lấy, hắn bỗng nhiên gào thét, đao, chém giết. Trong trước mắt, kia pháp tắc thế giới bên trong hết thảy không khí đều ngưng tụ trở thành đao, một thanh, khoảng chừng 10 vạn thanh, 100 vạn đem. Lít nha lít nhít, giống như là một cái con kiến xào huyệt, nhìn lên tới khiếp người cực kỳ. Mà những cái kia vô số thanh đao, phảng phất chính là Trần Khuynh Bắc ý niệm, nhất niệm mà động. Xoạt xoạt xoạt xoạt, ngàn vạn đao hướng vậy, toàn bộ hướng phía Tô Trần mà đi, chỉ gặp. Tô Trần cả người đều bị hoàn toàn bao khỏa, quay chung quanh, căn bản nhìn không ra hình người. Trần Khuynh Bắc cái này vừa ra tay, liền cho thấy chí cường sức chiến đấu, đơn giản dọa người kinh sợ. Lôi Minh Tông từ trên xuống dưới hơn 10 vạn đệ tử, giờ phút này, vậy mà từng cái tất cả đều quỳ trên mặt đất. Bọn hắn tông chủ, quá mạnh, Trước kia, bọn hắn cơ hồ chưa từng nhìn thấy tông chủ tự thân xuất thủ, chỉ biết là tông chủ rất mạnh mẽ, nhưng cụ thể mạnh mẽ đến loại tình trạng nào, cũng không rõ ràng. Cho đến giờ phút này, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 594, không giống như là người mà đấu võ đài bên trên, Mạc Khuynh Vũ sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Bên trên một giây còn tại điên cuồng công kích Trương Hạnh Tiêu, cái này một giây thì là trái tim đều muốn bạo liệt, khẩn trương, sợ hãi, lo lắng, tư duy hỗn loạn. Nàng lăng tại chỗ, nơi nào còn có tâm tư tiếp tục công kích Trương Hạnh Tiêu. Hiện tại, Tô Trần không rõ sống chết a. Tô Trần bị Trần Khuynh Bắc công kích a. Trần Khuynh Bắc là ai? Toàn bộ Nghĩa Châu vực đều có thể ít có tuyệt đại cường giả, là một phương nhị phẩm thế lực tông chủ, Tô Trần làm sao có thể là đối thủ? Coi như Tô Trần là thần cũng không được a. Hô hô hô hô. Mạc Khuynh Vũ chưa từng có khẩn trương như vậy qua, nàng gắt gao nắm lấy thanh điệp kiếm, đều muốn thanh kiếm trôi bẻ gãy, hô hấp của nàng càng là khó mà hình dung hỗn loạn. Nàng nghĩ muốn giúp Tô Trần, nhưng căn bản làm không được. Giờ phút này, Trần Khuynh Bắc cùng Tô Trần chiến đấu, không phải nàng có thể đến gần, cũng hoàn toàn dựa vào không gần được. Nàng ngoại trừ cầu khẩn, chỉ có thể cầu khẩn. Cùng một thời gian, Tô Trần cả người lại là đau đớn vô cùng, cả người hắn bị vô số thanh đao bao vây lấy. Tất cả mọi người không nhìn thấy thân ảnh của hắn, chỉ có thể nhìn thấy kia vô số thanh đao đang điên cuồng công kích. Tô Trần cắn răng, đắm chìm trong kia vô số thanh huyền khí trong đao. Toàn thân hắn trên dưới tựa như đều bị xé nứt, sau đó còn bị nhét vào muối trong đống. Ngoại trừ đau nhức, chỉ còn lại đau nhức. Trần Khuynh Bắc không hổ là thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh phong siêu cấp cường giả, thực lực quá kinh khủng. Nhất là tại Trần Khuynh Bắc pháp tắc thế giới không gian bên trong, Trần Khuynh Bắc chính là thần, Tô Trần không phản kháng được, cho nên kia hơn 10 vạn đem, trăm vạn đem huyền khí đao đều sinh sinh chui vào thân thể của hắn. Tô Trần cũng chưa chết. Quả nhiên, hiện tại ta, coi như không phải bất tử bất diệt, cũng không kém là bao nhiêu, trừ phi là có người có thể một kích phía dưới trực tiếp vỡ vụn ta thần phù, nếu không, ta tức là bất tử bất diệt. Tô Trần tự lẩm bẩm, mặc dù đau nhức, cực kỳ đau nhức, nhưng hắn lại đắc ý mà kinh hỉ cười, toàn thân máu tươi, mặt không người hình cười, hấp thu một đầu bất hủ thần ma tinh huyết. Quả nhiên là thu hoạch nghịch thiên a. Nếu như không có đạt được bất hủ thần ma tinh huyết, giờ phút này liền xem như có cửu u hỗ trợ, cũng sẽ trong nháy mắt bị Trần Khuynh Bắc cái này pháp tắc thế giới bên trong vô số đao ép thành hư vô a. Nhưng hiện tại sẽ không. Đánh vỡ phương này pháp tắc thế giới là được. Hít sâu một hơi, Tô Trần nhe răng trợn mắt nói một mình. Tiếp theo hắn nắm lại nắm đấm, tuyệt thế kinh sợ lực lượng đang điên cuồng chuyển động. Tam lực chuyển hóa tăng thêm thần lực áp xúc, lực lượng xúc thế đến rồi 4 vạn long chi lực tả hữu. Sau đó, Tô Trần lại trực tiếp phát huy thiên nộ tí, lực lượng xúc thế đến 6 vạn long chi lực tả hữu. Trọng thần kiếm, ra. Tô Trần quát khẽ một tiếng, sau đó, đột nhiên dùng kia 6 vạn long chi lực thúc đẩy 1 vạn long chi lực trọng lượng trọng thần kiếm. Rầm rầm rầm, túi kia bọc, quay chung quanh, lộng hành quấy rối tại quanh thân vô số thanh huyền khí đao, thoáng cái chôn vùi thành phấn. Lộ ra Tô Trần kia vô cùng thê thảm, máu me đầm đìa thân hình. Một màn này, khiếp sợ Trần Khuynh Bắc kém chút trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Cái này sao có thể? Liền xem như thiên mệnh cảnh 8 tầng thậm chí 9 tầng cường giả nếu như bị chính mình một chiêu này thiết thiết thực thực đánh trúng, cũng phải chết đi. Không chỉ có là chết, còn phải là hôi phi yên diệt. Có thể Tô Trần lại, đây là người thân thể sao? Có thể so với thần khí trong thần khí a. Không chỉ có là Trần Khuynh Bắc, Trương Đạo Côn, Hà Thanh Uyển cũng đột nhiên ngạt thở, chấn kinh đến tâm thần run rẩy. Về phần Lôi Minh Tông từ trên xuống dưới những đệ tử kia, càng là không chịu nổi, cơ hồ trực tiếp ngất đi 1/5. Phá cho ta. Tiếp theo, Tô Trần đột nhiên quát đến, thanh âm không lớn, lại tràn ngập một loại không thể hoài nghi thần uy. Nương theo kia tiếng quát, oanh, trọng thần kiếm hướng phía kia đao ý pháp tắc thế giới nện như điên mà đi. Nhưng mà kia pháp tắc thế giới rất là kiên cố, đúng là không có vỡ nứt. Nhưng, lắc lư, Tô Trần lại cười, lắc lư, là đủ rồi, không phải sao? Trên thực tế, nếu như hắn nghĩ, chỉ cần sử dụng thần bí xương thù, để cho mình lực lượng nối thẳng 18 vạn long chi lực. Lấy 18 vạn long chi lực vung vẩy trọng thần kiếm, Trần Khuynh Bắc pháp tắc thế giới khẳng định phá, sẽ nhẹ nhõm giống như là đạp nát một viên trứng gà đồng dạng. Chẳng qua không cần thiết làm như vậy, hắn sẽ ngắn ngủi tính lâm vào hư nhược tình trạng, mà đến lúc đó, mặc dù pháp tắc thế giới phá, có thể Trần Khuynh Bắc còn chưa chết, vậy sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, hắn tình nguyện lấy 6 vạn long chi lực nhiều công kích mấy lần, chỉ ít có thể bảo chứng pháp tắc thế giới phá về sau, hắn còn có đầy đủ lực lượng cùng với Trần Khuynh Bắc sinh tử chiến. Đúng, chính là sinh tử chiến. Từ biết Ngụy Vô Thu là Lôi Minh Tông cao tầng phái đi giết hắn một khắc này, Tô Trần liền quyết định diệt Lôi Minh Tông hết thảy cao tầng, tương đương với diệt Lôi Minh Tông. Hắn không phải là cái gì tốt chiến phần tử, nhưng không sợ chiến. Hắn cũng không phải cái gì tàn nhẫn người, không dễ dàng trêu chọc người khác. Nhưng nếu như có người muốn trêu chọc hắn, như vậy, không chết không thôi. Người Lôi Minh Tông đều phái người giết ta Tô Trần rồi. Chẳng lẽ ta Tô Trần còn không thể phản sát? Mà cái này Trần Khuynh Bắc, làm Lôi Minh Tông tông chủ, chính là Tô Trần đầu tiên muốn giết. Đáng chết! Cách đó không xa, Trần Khuynh Bắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, của hắn pháp tắc thế giới lại, vậy mà trực tiếp lắc lư, hắn chính là thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh phong A, của hắn pháp tắc thế giới là hoàn chỉnh, kiên cố, hơn nữa, bị hắn tế luyện đâu chỉ vạn năm. Theo Trần Khuynh Bắc, của mình pháp tắc thế giới chính là có thể so với đạo khí phòng ngự kiên cố, không có khả năng có vỡ vụn khả năng, nhưng trước mắt, Tô Trần một kiếm liền có thể để nó run rẩy. Nếu như nhiều đến mấy kiếm đây, Trần Khuynh Bắc sốt ruột, hắn hít sâu một hơi, hai tay nâng lên, huyền khí bay vỡ, giống như ức vạn đầu thần long bay múa. Trước mắt về sau, hắn đột nhiên đẩy ra hai tay, chết đi cho ta. Trong chốc lát, càng nhiều huyền khí đao hướng phía Tô Trần không có đi. Một màn kia, nhìn lên tới tựa như là Hoàng Hà Trường Giang chi thủy đột nhiên vỡ đê. Hướng phía một con kiến đánh tới, thị giác hiệu quả khó mà hình dung chấn động. Càng rung động là, Tô Trần tựa như hoàn toàn không biết Trần Khuynh Bắc công kích tới. Hắn hoàn toàn không có một tia ngăn cản ý tứ. Vạn chúng chú mục dưới, Tô Trần lại một kiếm hướng phía kia pháp tắc thế giới không gian oanh kích mà đi. Đụng, pháp tắc thế giới lại lần nữa chấn động, run rẩy biên độ lớn hơn. Lại, trong mơ hồ, có mấy đạo khe hở. Cũng chính là kia một giây, vô số thanh huyền khí đao, đem Tô Trần bao phủ. Đáng chết đi, chẳng lẽ ngươi thật còn có thể không chết? Trần Khuynh Bắc con mắt cũng sẽ không trước, liền như vậy nhìn chằm chằm, một bên nhìn chằm chằm, một bên ngưng âm thanh tự nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt hạ, oanh, thần tích lại xuất hiện. Kia vô số thanh đao đao hải, thật sự chính là lại chôn vùi. Chôn vùi về sau, Tô Trần lộ ra. Thời khắc này Tô Trần, hoàn toàn không giống như là một người, toàn thân trên dưới, không có một chỗ hoàn chỉnh, tựa như từ địa ngục huyết hải bên trong bò ra tới đồng dạng. Loại thương thế này, đổi lại là Trần Khuynh Bắc, Trương Đạo Côn, cũng phải chết a. Có thể sự thật chính là, Tô Trần còn sống. Không chỉ có còn sống, Trần Khuynh Bắc còn có thể nghe được Tô Trần kia mạnh mẽ hữu lực, sinh cơ rung động tim đập thanh âm. Trần Khuynh Bắc sắc mặt trở nên trắng bệch, đáy lòng không hiểu nhiều hơn một tia sợ hãi cùng sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, không giống như là người mà đấu võ đài bên trên, Mạc Khuynh Vũ sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Bên trên một giây còn tại điên cuồng công kích Trương Hạnh Tiêu, cái này một giây thì là trái tim đều muốn bạo liệt, khẩn trương, sợ hãi, lo lắng. Tư duy hỗn loạn, nàng lăng tại chỗ, nơi nào còn có tâm tư tiếp tục công kích Trương Hạnh Tiêu. Hiện tại, Tô Trần không rõ sống chết a. Tô Trần bị Trần Khuynh Bắc công kích a. Trần Khuynh Bắc là ai? Toàn bộ Nghĩa Châu vực đều có thể ít có tuyệt đại cường giả. Là một phương nhị phẩm thế lực tông chủ,